Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lũ trẻ nghe vậy liền reo lên thích thú. Thật ra, cách làm này không chỉ nhanh mà còn đơn giản hơn nhiều so với việc mỗi đứa tự đào nhiều loại rồi lại phải tự phân loại. Chúng lập tức chia nhóm, vui vẻ chạy đi làm. Bác sĩ Kim mỉm cười, day chán rồi gật đầu với Lục Chính Đình, nói, cách làm này không tồi. Cảm ơn cậu, anh ta quay sang Lâm Uyển, đưa ra ý kiến, thuốc của cô có tác dụng thật đấy. Tôi nghĩ có thể điều chế thêm nhiều loại dược liệu khác nhau tùy theo thể trạng từng người. Ví dụ, loại cho bệnh phong thấp, loại cho người lao động mệt nhọc. Lâm Uyển thấy anh ta có hứng thú thì cũng vui vẻ chia sẻ thêm ý tưởng. Cô còn đề nghị anh nghiên cứu cùng với Lục Chính Đình để hiệu quả hơn. Buổi tối, khi Lâm Uyển đang điều chế thuốc, bất ngờ có một người dân quân mặc quân trang cũ bước vào. Tay anh ta cầm một tờ giấy, giọng lớn tiếng, ai là Lâm Uyển? Lâm Uyển bình tĩnh đáp, tôi đây, đồng chí có việc gì? Người đó liếc cô một cái, ném tờ giấy xuống bàn cái rầm. Quát, có người tố cáo cô hành nghề y phi pháp. Ngày mai 8 giờ, cô phải đến bệnh viện công xã thi. Nếu không đạt thì sẽ bị tước tư cách hành nghề y và chịu phạt. Nói xong, anh ta quay người đi thẳng, không chờ ai trả lời. Bác sĩ Kim nhìn theo, nhíu mày rồi nói, chắc có hiểu lầm gì đó. Lâm Uyển làm bác sĩ là do đại đội tiến cử. Tôi cũng đã khảo hạch đàng hoàng mà. Thân phận bác sĩ Kim khác biệt. Anh ta được cử từ thành phố lớn xuống. Trình độ cao hơn cả bác sĩ công xã. Gần bằng bác sĩ bệnh viện huyện. Lâm Uyển nhún vai, đáp lại một cách thoải mái. Không sao, thi thì thi, chẳng phải chuyện lớn. Cái tôi không sợ nhất chính là thi. Cô nhớ lại thời đi học cấp 3, mỗi ngày đều kiểm tra, mỗi tuần đều có bài thi thử, nên chuyện này chẳng làm khó được cô. Khi Lục Chính Đình biết chuyện, anh không nói gì, chỉ âm thầm dặn dò Lục Chính Hành, dựa theo lời tôi nói mà làm, nhất định sẽ tìm được người báo cáo. Khi tìm được rồi thì cứ theo kế hoạch, đừng lộ ra, Lục Chính Hành cười đáp, yên tâm đi. Tối nay tôi lên công xã, chắc chắn sẽ lôi con chuột đó ra cho anh xem. Tôi sẽ dạy cho nó một bài học nhớ đời để nó không dám ngông cuồng nữa. Thật ra, việc tra ra người tố cáo không khó. Làng quê nhỏ thế này, nhà ai có khách, nhà ai đi xa đều là chuyện không giấu được. Công xã lại càng chẳng phải nơi bí mật. Nông thôn là nơi như thế, vừa có những con người chất phác, thật thà. Nhưng cũng không thiếu kẻ gian xảo, tham lam, lòng dạ nham hiểm, cách chương.